LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2228, chương 2231, đầy đủ cẩn thận. Nhưng là thông qua những chuyện này một chút chi tiết có thể nhìn ra. Lần này ra tay với Tô Minh người thoạt nhìn không hề tầm thường a. Đầu tiên bọn họ có thể tại Hoa Hạ quốc lấy tới loại này lựu đạn. Từ bạo tạc trước tí tách thanh âm, Tô Minh có thể nghe được. Đây là loại kia tinh vi công nghệ cao lựu đạn. Lựu đạn cùng thuốc nổ vẫn là khác biệt. Tối thiểu nhất trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng không giống nhau. Hơn nữa tại Hoa Hạ quốc loại này quản lý phi thường nghiêm khắc địa phương. Muốn lấy tới loại đồ vật này, sợ là khả năng rất thấp. Nếu quả thật có thể lấy được, liền đủ để chứng minh không tầm thường. Hơn nữa còn quá giang một cái lão đầu tính mệnh. Dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức đến cùng Tô Minh cứng rắn đổi mệnh. Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng quá trình này là tương đối nguy hiểm. Cả sự kiện đều nói cho Tô Minh một cái đạo lý. Sắp đặt lần này mưu sát người, tuyệt đối không tầm thường. Sợ là cầm giữ có thế lực không nhỏ. Nếu không làm sao dám như vậy trắng trợn đâu. Đoán chừng đám người kia cảm giác kế hoạch lần này không chê vào đâu được. Tô Minh đã chết định rồi a hát. Sở dĩ tại bạo tạc về sau, trực tiếp liền đi, cũng không có ở tại chỗ làm dừng lại quá lâu. Trên thực tế Tô Minh nương tựa theo phòng ngự của mình, còn là tránh khỏi. Nếu như bị bọn họ phát hiện Tô Minh cũng không có bị tạc chết, nhất định sẽ áp dụng tiến một bước hành động. Tô Minh vò mình một chút đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, ta còn thật không biết là ai. Trước kia đắc tội quá nhiều người, sao có thể nhớ kỹ đứng lên. Ai trong bóng tối ứng phó ta, ta thật sự chính là một chút cũng không rõ ràng. Muốn nói gần nhất đắc tội một người, chính là ta gọi điện thoại cho ngươi đi bắt cái kia. Làm ném rổ giải thi đấu đưa bôn chỉ lừa đảo. Giảng đạo lý một cái lừa đảo, hẳn là không thực lực lớn như vậy a. Tô Minh cũng là buồn bực nói ra. Nói thật hắn căn bản cũng không tin đây là người quản lý kia làm sự tình. Không phù hợp thực tế. Thậm chí ngay cả đơn giản nhất logic đều nói không thông. Nếu như hắn thật có bản lãnh này, còn cần đến đi phí hết tâm tư chơi xỏ lá làm cái gì hoạt động gạt người sao? Lạc Tiêu Tiêu tựa hồ nghĩ tới. Người mấy người kia ta biết. Cái kia làm hoạt động lường gạt đội, đều bị bắt. Bây giờ còn đang bên trong đang bị nhốt đây. Hẳn không phải là bọn họ. Kể từ đó, Tô Minh liền càng không rõ ràng lắm là ai. Còn tưởng rằng Ninh Thành cái này một mẫu ba phần đất đã là thiên hạ của mình đây. Không có người nào dám trêu chọc bản thân. Ai ngờ chuyện đã xảy ra hôm nay, lại là cho Tô Minh thật tốt bên trên bài học. Lạc Tiêu Tiêu không khỏi an ủi. Không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ. Loại chuyện này một lát sau có thể nghĩ đứng lên. Dù sao chúng ta ở ngoài chỗ sáng người ta ở trong tối. Đừng có gấp, ngày mai về tới trong cục, ta lập tức tìm người đi điều tra chuyện này. Hôm nay mấy tên kia tướng mạo, ta đại khái có thể nhớ kỹ. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, Tô Minh không khỏi trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Đúng thế, mấy người đại hán kia tướng mạo, Tô Minh đại khái cũng nhớ kỹ. Bản thân trực tiếp dùng tạp bài đại chiêu, chẳng phải có thể tìm thấy được bọn họ sao? Tô Minh cũng không tin liền trong chốc lát này, bọn họ liền có thể rời đi Ninh Thành. Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, ám sát hung thủ. Nhiệm vụ tên, ám sát hung thủ. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ tại đêm nay tao ngộ tỉ mỉ bày kế ám sát. Tình huống vô cùng nguy hiểm, kém chút nguy hiểm cho tự thân sinh mệnh. Mời ký chủ tranh thủ thời gian xuất thủ, đem hung thủ tra ra, ngăn chặn trong đó sau tiếp theo phiền phức. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày. Nhiệm vụ độ khó, 10 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 tích phân. Lúc này, hệ thống cho Tô Minh ban bố nhiệm vụ. Giống nhiệm vụ này, liền tương đối phù hợp Tô Minh tâm ý. Coi như hệ thống không nói, Tô Minh cũng phải đem sau này hung thủ tra ra. Nếu không Tô Minh thật vẫn qua không có cách nào an ổn. Phải biết lần này ám sát, rõ ràng liền nhìn ra phía sau màn người không tầm thường. cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu. Ai ngờ còn có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Nhất định phải nắm chặt tìm ra. 3 ngày, thời gian này cũng không tính dư giả. Tô Minh phải nắm chắc. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh muốn động dùng tạp bài đại chiêu. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu ở bên cạnh. Tô Minh nếu như đột nhiên tránh khỏi. Sợ là Lạc Tiêu Tiêu sẽ phi thường chấn kinh. Thế là Tô Minh đã nói. Không sao, có cái gì ngày mai rồi nói sau. Ngươi nhanh đi tắm rửa đi. Một hồi chúng ta đi ngủ. Nói sau khi xong, Lạc Tiêu Tiêu cũng rất nghe lời. Đi ngay phòng vệ sinh. Mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu đi phòng vệ sinh. Tô Minh bên này rốt cục có thể động. Trực tiếp mở ra bản thân tạp bài kỹ năng. Trong đầu lóe lên trước đó trong đó một cái đại hán bộ dáng. Thế nhưng là mở ra tạp bài đại chiêu về sau. Cùng trước đó nghĩ lại không giống nhau lắm. Tô Minh phát hiện vậy mà chẳng có tác dụng gì. Trong đầu của mình, cũng không xuất hiện bóng của người. Đây cũng quá giả rồi a hát. Tô Minh kinh trụ, cái này cùng bản thân trước đó mở ra tạp bài đại chiêu thời điểm dáng vẻ. Thật đúng là một chút cũng không một dạng. Không khoa học nha. Thế là Tô Minh liền vội vàng hỏi. Tiểu Na, đây là có chuyện gì? Có phải hay không tạp bài đại chiêu? Xảy ra vấn đề a? Không thể nào ký chủ. Nhất định không phải tạp bài đại chiêu xảy ra vấn đề. Hệ thống kỹ năng, chỉ cần không phải ở vào làm lạnh trong trạng thái, đều có thể bình thường sử dụng, là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Tiểu Na vội vàng nói, phủ nhận Tô Minh ý nghĩ mới rồi, mà Tô Minh là kỳ quái nói. Thế nhưng là mở về sau, một chút tác dụng đều không có. Cái này hẳn là một chút cứng nhắc điều kiện không đạt tiêu chuẩn. Đi. Nói thí dụ như ở mở ra đại chiêu về sau, người nhất định phải trong đầu nghĩ đến người muốn định vị người kia dung nhan cùng tướng mạo mới. Được a, nếu không khẳng định không có tác dụng gì. Tiểu Na tựa hồ rất có kiên nhẫn bộ dáng. Đụng phải dạng này ký chủ. Đoán chừng Tiểu Na cũng là bó tay rồi. Tô Minh nói ra, ta nghĩ nha, không đúng. Tô Minh đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tự xem đến. Chưa chắc đã là chân thật. Dù sao bọn họ là có thể dịch dung a. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Bởi như vậy, liền có thể hiểu. Nếu thật là cái bộ dáng này, liền có thể giải thích vì sao Tô Minh mở ra tạp bài đại chiêu về sau hội một chút tác dụng cũng không có. Còn có một loại khả năng, đó chính là bọn họ đã rời đi Ninh Thành trong phạm vi. Cách Tô Minh khoảng cách trước mắt là tương đối xa. Tạp bài đại chiêu phạm vi không xa như vậy. Sở dĩ dùng đến không có tác dụng gì. Nhưng cái ý nghĩ này một lần rất không có khả năng. Lúc này mới nhiều một hồi. Đám người kia cho dù là chạy. Cũng phải có điểm thời gian chuẩn bị a. Liền xem như đi máy bay. Còn được đuổi tới sân bay sau đó lại xét vé chờ phi cơ loại hình đây. Không có khả năng liền nhanh như vậy kéo ra cùng Tô Minh ở giữa khoảng cách nha. Cái này rất không có khả năng. Tô Minh trước mắt còn là càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất tính. Những người kia cũng là dịch dung. Tô Minh thấy, căn bản cũng không phải là bọn họ chân thực tướng mạo. Thật là không có nghĩ đến nha. Đám người này thực sự là rất cẩn thận. Để cho Tô Minh trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.